Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 174. Không trung điểm công kích, Boss bên ngoài động khẩu, khoảng cách gò núi khu vực ở giữa, có một mảnh hẹp dài bằng phẳng đất cát, đem cửa động cùng cồn cát ngăn cách tới. Thế nhưng là ở chỗ này, cũng không có bất kỳ cái gì có thể sử dụng địa hình. Duy nhất để Lý Minh cảm thấy hứng thú, cũng chỉ là cửa động một bên cao lớn vách núi. Mảnh này vách núi trơn nhẵn một mảnh, màu vàng nham thạch dường như bị sắc bén rìu chém đứt. Trên vách đá căn bản không có bất luận cái gì có thể sử dụng không gian. Thế nhưng là Lý Minh lại ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn đến một bên cồn cát cùng vách đá ở giữa, trung gian cách nhau lấy mười mấy mét khoảng cách, hình như là cái có thể sử dụng địa hình. Tình huống bây giờ rất đơn giản, chỉ cần có thể tìm tới một cái có thể cam đoan chính mình an toàn địa hình, có thể không kiêng nể gì cả hướng Boss phát động công kích, liền có thể nghĩ biện pháp mài rơi nó lượng máu. Vách núi bóng loáng không cách nào ở phía trên thì lưu. Nói rõ cái này địa hình đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Mà cồn cát chịu đựng không được Boss hung mãnh va chạm, cũng vô pháp sử dụng lên. Thế nhưng là nếu như tại cồn cát cùng vách núi ở giữa kéo một đầu dây thừng dài, đem chính mình treo ở phía trên, tình huống kia nhưng là đơn giản rất nhiều. Vấn đề bây giờ là như thế nào dùng dây thừng dài vượt ngang cồn cát cùng vách đá ở giữa. Đến mức dây thừng dài, loại này đạo cụ tại tiệm tạp hóa bên trong là phi thường phổ thông đạo cụ. Tựa như chiếu sáng dùng bó đuốc một dạng, là hệ thống cung cấp cho các người chơi thăm dò dã ngoại địa đồ thường dùng công cụ. Mà lại tiệm tạp hóa bên trong, cũng không chỉ dây thừng dài cùng bó đuốc hai loại thường dùng đạo cụ. Còn có chủng loại phức tạp, số lượng đông đảo các loại thường dùng công cụ, tỉ như khai quật bẫy dập dùng sẻng sắt, cố định dây thừng dùng đinh sắt vòng sắt các loại đủ loại hiếm lạ đạo cụ. Đồng thời mỗi một loại đạo cụ giá cả đều còn không thấp. Bây giờ cảnh vật chung quanh không cách nào trực tiếp sử dụng. Lý Minh liền nghĩ đến, có lẽ chính mình sáng tạo một cái khu vực an toàn mới là lớn nhất phương pháp hữu hiệu. Hoa tử, các ngươi đều tới. Lý Minh tranh thủ thời gian bắt chuyện các đội hữu. Chỉ chốc lát sau, 6 cái đồng đội toàn bộ theo cồn cát 4 phương 8 hướng hội tụ tới. Nghi hoặc vây bên người hắn, Lý Minh lập tức đem chính mình nghĩ đến phương pháp kỹ càng nói cho mọi người. Dạng này có thể làm à? Ta trong bao ngược lại là mua mấy món tạp hóa công cụ, nhưng là còn không biết làm sao sử dụng. Phạm Hoa nói ra, ta cũng mua bó đuốc, buổi tối chiếu sáng dùng, còn mua một số thổi phồng túi ra. Nghe nói rơi vào trong nước có thể cứu mạng nha. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, ta chỗ này có thiết chùy cùng đinh sắt, cũng có dây thừng. Vốn là giữ lấy thăm dò dã ngoại gặp phải không cách nào vượt qua địa hình sử dụng. Đần tiểu chư, nói ra, các người đều mua tạp hóa đạo cụ. Trên người của ta một kiện đều không có. Nhân thiện bị chư khi vừa cười vừa nói. Trên người của ta cũng không có mua bất luận cái gì công cụ. Đã mọi người trong bao đều chuẩn bị thường dùng công cụ, cái kia trước lấy ra chúng ta thử một chút. Lý Minh hưng phấn cười nói, dựa theo ngươi ý tứ, muốn theo cồn cát cùng vách đá giữa không trung dựng không trung dây kéo. Vậy cũng chỉ có thể mọi người cùng nhau hợp tác. Phạm Hoa nhìn lấy hai bên hoàn cảnh, nhất thời kế chạy lên não. Hắn lập tức chỉ huy Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Nhân Thiện bị chư khi hai người mang theo dây thừng dài cùng thiết chùy đinh sắt, nhanh chóng bò lên trên hai tòa liền nhau cồn cát, phân biệt ở trên đỉnh đinh phía trên đinh sắt, sau đó một mực đem dây thừng dài một đoạn quấn đi lên. Mà Phạm Hoa chính mình đã mang theo gia lạc bỉ hải đái, hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào Boss động huyệt hai bên. phân biệt thử leo vách đá. Bất quá bởi vì vách đá quá mức bóng loáng, hai người bò nửa ngày cũng không thể leo đi lên. Bất đắc dĩ chỉ có thể thỉnh cầu các đội hữu giúp đỡ. Xếp chồng người đồng dạng, ba người hình thành một cái lớn lên bậc thang. Sau đó lại để thân hình nhẹ nhất tịch mịch như yên bò lên trên ba người đỉnh đầu. Cứ như vậy, bốn người thân cao vừa đủ sáu gạo trở lên độ cao. Đã có thể bảo chứng Lý Minh đến lúc đó có thể trên không trung phát động công kích. Lại không đến mức bị boss một miệng từ không trung kéo xuống tới. Bởi vì bọn hắn đã gặp hai lần boss ngóc đầu lên lớn nhất độ cao. Cũng chính là 3-4 mét cực hạn. Yên mỹ nữ, còn có các ngươi hai cái, nhất định muốn đem dây thừng đóng bẹp một số, khác đến lúc đó đem Minh ca ngã xuống. Đây chính là thất bại trong gang tấc đây. Phạm Hoa cười dặn dò, các đội hữu bận rộn mắc dây thừng, vì bảo đảm an toàn, bọn họ thậm chí theo hai tòa cồn cát lên giá thiết lập hai đầu dây thừng cầu. Mỗi một sợi thừng cầu đều dùng đến mấy cái sợi dây thừng gia cố. Từ đó bảo đảm Lý Minh an toàn hệ số. Ngắn ngủi mười mấy phút, hai đầu dây thừng cầu hoành giá ở giữa không trung, vừa vặn ở vào boss xào huyệt hai bên. Không biết phương pháp này có được hay không a? Tịch mịch như yên nhìn lấy không trung hai đầu dây thừng cầu, trung gian còn kết nối lấy lít nha lít nhít từng hàng dây thừng. Hiện tại còn kém một bước cuối cùng, Lý Minh bò lên trên là được. Trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Vạn nhất boss có viễn trình công kích kỹ năng, vậy sẽ phải Minh ca chính mình đến bảo vệ mình. Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra, mọi người đừng lo lắng, một hồi đem hồng dược lam dược đều tập trung tại ta chỗ này. Lý Minh cười nói, tốt, chúng ta đi trước làm thi thể. Đần tiểu chư hưng phấn nói ra, một đám đồng đội lập tức hướng về cồn cát địa điểm lối ra phóng đi. Tiếp tục hấp dẫn ma hóa chiến viên, thu hụt nó thi thể. Không đến 10 phút đồng hồ, 7 người lần nữa kéo lấy một bộ quái vật thi thể tiến vào cồn cát trong địa đồ. Minh ca đi trước chuẩn bị, chúng ta một hồi đem thi thể kéo đi qua. Phạm Hoa nói ra, được. Lý Minh lập tức phóng tới hai nơi cồn cát vị trí. Theo một tòa cồn cát khó khăn leo lên đi. Đứng tại cồn cát đỉnh đầu, nhìn trước mắt mạng nhện đồng dạng dày đặc dây thừng lưới. Hắn chỉ cần bò hướng về phía trước, tại dây thừng trên internet leo đến vị trí trung tâm liền có thể. May ra các đội hữu chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Hai sợi dây thừng liên tiếp rất rắn chắc, mà lại dây thừng lưới dày đặc trình độ cũng đầy đủ. Rơi xuống là khả năng không lớn. Hắn dùng cả tay chân từ giữa không trung leo đến boss phía trên hang động. Ngồi xổm ở dây thừng trong lưới ở giữa thích ứng lấy lắc lư cảm giác. Đợi đến làm quen một chút hoàn cảnh về sau, liền phát ra tin tức, ra hiệu các đội hữu có thể hành động. Hiện tại hắn ngồi xổm vị trí cách xa mặt đất chừng 6-7 mét trở lên. Độ cao này cũng không ảnh hưởng hắn kỹ có thể tầm bắn. Lại có thể tránh khai boss tấn công chính diện. Cần phải đầy đủ yên tâm. Phạm Hoa cùng Hải Đái lập tức kéo lấy thi thể hướng trước động khẩu đi tới. Hắn đồng đội vội vàng phân tán ra đến, tránh ở một tòa cồn cát đằng sau. Tùy tiêu trợ giúp Lý Minh triển khai vây công. Mọi người chuẩn bị tốt không có? Chúng ta lại muốn bắt đầu. Phạm Hoa hỏi, bắt đầu đi. Tịch mịch như yên cười gật đầu nói. Hai người nhanh chóng kéo lấy quái vật thi thể, nhanh chân vọt tới trước động khẩu mới, đem thi thể lưu tại chính đối cửa động cồn cát ở mép. Sau đó lập tức lân cận trốn. Sột sột soạt soạt, thanh âm quen thuộc lần nữa theo chỗ động khẩu vang lên. Hai ngọn đèn đỏ giống như quái vật hai mắt, cũng trong nháy mắt theo đen nhánh trong động khẩu lóe sáng lên. Tất cả mọi người khẩn trương tim đập loạn, bọn họ hiện tại cũng không biết Lý Minh ý nghĩ hão huyền làm ra đòn công kích này phương án. Phải chăng có thể làm cho bọn họ thuận lợi xử lý cái này boss? Bất quá bây giờ tình huống đã như thế, đây là bọn họ sau cùng cơ hội công kích. Boss đầu lần nữa lộ ra cửa động, cảnh giác nhìn trái phải nhìn quanh, cũng không có nhìn về phía không trung, thấy chung quanh không người, thôn thi địa long cái này mới chậm rãi nuốt bò ra ngoài cửa động, thẳng tắp hướng về đối diện quái vật thi thể phóng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.